Magician trong thế giới comic. Chương 257, người nhìn ai không lên đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chết rồi. Tony dại ra nhìn người trên giường. Không thể chí tin hỏi. Hừm, nguyên nhân cái chết ngươi có thể lý giải vì là mệt nhọc cùng hưng phấn quá độ. Sau đó gây nên cấp tính tâm ngạnh. Noe cường nín cười dung một mặt nghiêm nghị nói rằng. Mà Coulson thì lại trực tiếp cúi đầu. Này đều là cái gì cùng cái gì a? Coulson thật sự không có cách nào lý giải vị này ma pháp sư các hạ đến cùng đang suy nghĩ gì. Hắn chính đang do dự chính mình rốt cuộc có muốn hay không đánh gãy vị này ma pháp sư ác thú vị. Có điều nghĩ tới nghĩ lui hắn cảm thấy vẫn là xem tình huống nói sau đi. Tỉnh đợi lát nữa trêu đến vị này ma pháp sư không cao hứng. Hưng phấn quá độ. Cấp tính tâm ngạnh, Tony không nói gì lại một lần nữa quay đầu lại nhìn một chút cái kia chính mình. Sau đó ở cúi đầu nhìn một chút chính mình thân thể. Hắn suy đoán, chẳng lẽ mình là bởi vì cùng cái kia cover girl chơi thật là vui. Kết quả dẫn đến kết quả như thế. Nếu như đúng là như vậy lời nói, cái kia có phải là quá mất mặt. Còn có, chính mình chết rồi tài sản quy ai đó. Một ít liệt vấn đề khiến cho Tony có chút hồn vía lên mây. Đương nhiên Tony cũng không đầy đủ tin người trẻ tuổi trước mắt này lời nói. Trời mới biết này có phải là cái gì thuật lừa gạt đây. Thừa dịp người trẻ tuổi trước mắt này tìm địa phương ngồi thời điểm. Tony lặng lẽ lui về phía sau đến chính mình bên giường. Sau đó đưa tay ra sờ sờ cái kia chính mình. Thế nhưng kết quả để Tony trợn mắt ngoác mồm. Bởi vì hắn tay trực tiếp xuyên qua cái kia chính mình. Không phải như vậy, liền ngay cả cái kia nữ lang cũng giống như vậy. Cho nên nói, ta hiện tại là linh hồn trạng thái, các ngươi là đến mang ta đi thiên đường. Đối mặt tình huống như vậy, Tony vẻ mặt đau khổ hỏi, này cũng thật là đồ phá hoại a, tại sao ngươi sẽ cảm thấy ngươi có thể đi thiên đường? Noe không thể giải thích được hỏi. Người rất vĩ đại sao? Chẳng lẽ không là? Được rồi, coi như ta không vĩ đại. Thế nhưng ta từ thiện sự nghiệp cũng không làm thiếu. Chẳng lẽ còn không đáng một tấm vé vào cửa? Vậy ngươi xem chúng ta trương cánh sao? Vì lẽ đó, ngươi cảm thấy cho chúng ta gặp mang ngươi đi đâu vậy đây? Noe nhìn Tony cái kia một tấm đã biệt thành màu gan heo khuôn mặt. Nụ cười cũng càng ngày càng sán lạn. Tony là cái xú thí gia hỏa. Điểm này mọi người đều biết. Không biết có bao nhiêu người muốn cho hắn ăn quả đắng đây. Thế nhưng ở hắn cái kia một viên thông minh đến khiến người ta tuyệt vọng đại não trước. Trên căn bản như vậy sự chưa từng xảy ra. Hiện tại cái tên này ở Noe trên tay biến thành bộ dạng này. Noe làm sao có khả năng gặp không vui đây. Coulson mấy lần muốn đánh gãy Noe lời nói. Thế nhưng cuối cùng đều nhịn xuống. Tuy rằng hắn tổng cảm giác Noe chuyện cười mở đến hơi lớn. Lẽ nào là địa ngục hay sao? Tony nuốt một ngụm nước bọt. Hắn hiện tại rất muốn chạy cũng rất muốn lớn tiếng gọi ra. Thế nhưng đang đối mặt loại này không biết sự vật trước hắn vẫn còn có chút túng. Hiện tại Tony không phải là sau này Tony. Dù cho là sau này Tony cũng là trải qua một loạt trưởng thành. Mới biến thành Avenger 4 dặm diện cái kia Iron Man. Hiện tại Tony còn chỉ là một cái playboy. Bản chất không xấu thế nhưng không có trải qua một ít liệt lột xác. Hừ hừ, tuy rằng rất xin lỗi ngươi không có cách nào nhìn thấy ngươi thiên đường cha mẹ. Thế nhưng địa ngục cũng có thể viết tin. Hàng năm có thể viết một lần. Cảm giác làm sao? Noe tiếp tục cười nói, hoàn toàn không để ý sắc mặt dị thường khó coi Tony cùng nhanh nhịn không được Coulson. Người nói cái gì, dựa vào cái gì lão nhân kia có thể đi thiên đường. Cũng không biết Tony bây giờ đối với Howard đến cùng lớn bao nhiêu hiểu lầm. Làm Noe nói ra Howard cùng mẫu thân hắn ở thiên đường thời điểm. Tony thay đổi trước cái kia có chút hoảng loạn dáng vẻ. Này ngược lại là để Noe cảm thấy có chút buồn cười. Xem ra không có trải qua chuyện sau đó. Thậm chí trở lại thập kỷ 70 hắn là không có cách nào lý giải Howard đến cùng đối với hắn yêu. Suy tư một chút, Noe bỗng nhiên vô cùng ác thú vị nói rằng, không sai, hắn ở thiên đường, bởi vì hắn đang ngăn trở chiến tranh sáng lập hòa bình. Mà ngươi đây, tuy rằng kế thừa công ty của hắn, thế nhưng ngươi nhưng ở chế tạo tranh chấp, hoặc là nói ngươi tại đây lợi dụng những này tranh chấp kiếm tiền. Quên đi, những việc này ngươi sau đó liền biết rồi. Sau đó, Tony ngay lập tức nắm lấy then chốt từ. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói chính mình không cần đi địa ngục? Hắn có chút kỳ quái nhìn Noe một chút. Sau đó dùng thanh âm bình tĩnh hỏi. Lẽ nào ngươi không dự định mang ta đi địa ngục? Nếu như ngươi muốn lời nói, chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Noe ngồi dựa vào ở trên ghế. Hắn một cái tay chống đầu, một cái tay khác khoát lên cái ghế trên tay vịn. Ngón tay đang không ngừng mà ở trên tay vịn đạn. Xem ra vô cùng tùy ý. Noe vốn là ở đáng sợ. Chẳng lẽ còn thật sự dẫn hắn đi không? Vấn đề mấu chốt. Noe cũng không biết tọa độ A. Không không không. Tony lập tức lắc đầu. Đừng đùa. Ngươi không phải mới vừa nói sao? Ta nói cái gì? Noe sờ sờ cằm. Thật giống không nhớ ra được như thế. Ngươi mới vừa nói ta sau đó tự nhiên sẽ biết. Thế nhưng nếu như ngươi hiện tại đem ta mang đi, sau đó ta biết cái đếch gì? Càng thêm không có cơ hội đi thay đổi không phải sao? Thế nhưng ta cho ngươi biết đáp án cùng chính ngươi đi trải nghiệm đi ra đáp án hoàn toàn khác nhau. Ta có thể không nhường ngươi thay đổi. Chí ít hiện đang không có. Noe cười đứng lên. Sau đó chậm rãi đi tới Tony bên người. Nếu như hiện tại Tony liền thủ tiêu đi Stark công nghiệp bộ phận vũ khí. Như vậy nói không chắc Tony quá không được mấy ngày liền phơi thay đầu đường. Noe có thể không xác định Noe hiện tại đến cùng có hay không làm ra Jarvis. Thế nhưng có thể khẳng định chính là Tony hiện đang không có chess play. Trạng thái như thế này Tony cũng không cần chờ Avenger 4 nội dung vở kịch giết. Quá không được mấy ngày hắn sẽ lĩnh tiện lợi. Noe nói như vậy chỉ là cho hắn một ít ý nghĩ. Chế tạo một ít cảm giác thần bí mà thôi. Mà Noe mục đích cuối cùng cũng chỉ là để hắn giúp cái việc nhỏ mà thôi. Nhìn vẻ mặt không tự nhiên Tony. Noe bỗng nhiên từ trong túi tiền móc ra một cái USB. Sau đó bỏ vào Tony trong tay. Ở Tony đầy bụng ánh mắt nghi hoặc dưới. Noe chậm chạp khoan thai mở miệng nói rằng. Giúp một chuyện, quyết định ngươi là có thể bình thường sinh hoạt. Tất cả những thứ này ngươi coi như làm là giấc mộng được rồi. Nói đi, chuyện gì? Tony nuốt một ngụm nước bọt. Thật giống như bắt được một cái nhánh cỏ cứu mạng như thế. Giúp ta làm hai thứ. Một cái là trí năng AI hệ thống. Một cái là xã giao phần mềm. Cụ thể, xem trong đầu của ngươi. Noe mới vừa mở miệng liền bỗng nhiên nghĩ đến. Chính mình muốn hắn làm cho đồ vật giải thích lên tựa hồ vẫn đúng là rất phiền phức. Liền Noe thẳng thắn sử dụng phép thuật để Tony có thể nhìn thấy những đồ chơi này cụ thể công năng cùng sử dụng phương thức. Phép thuật này đối với Noe mà nói thật không khó. Cũng coi như là Noe chính mình chơi đùa đi ra một ít tiểu phép thuật đi. Tony ở Noe mới vừa nói xong cũng cảm giác đại não một trận mơ hồ. Thật giống như có món đồ gì nhét vào bình thường. Có điều hắn rất nhanh sẽ tỉnh táo lại. Điều này làm cho Noe âm thầm tặc lưỡi. Noe phép thuật giống như là truyền vào tin tức. Nếu như một cái người tinh thần lực không đủ cường rất khả năng xuất hiện một đống lớn tác dụng phụ. Thế nhưng Tony hàng này rõ ràng không có được đủ chuyên nghiệp phép thuật tri thức giáo dục. Càng không có đã học minh tưởng đồ chơi này. Nhưng là hắn nhưng ở mấy giây loại hình liền đem những tin tức này hoàn toàn tiếp nhận rồi. Sau đó ở nơi đó suy nghĩ lên đến cùng phải làm sao. Điều này không khỏi làm Noe suy đoán lẽ nào cái tên này còn có ma pháp sư tiềm lực. Ngay ở Noe suy nghĩ lung tung thời điểm, Tony tựa hồ nghĩ kỹ. Trí năng AI hệ thống cần thời gian. Nếu như ngươi thật sự vội vã muốn ta có thể thử nghiệm làm một cái giản dị bản. Có điều công năng cái gì phi thường không đầy đủ. Còn ngươi muốn cái kia xã giao phần mềm. Ngươi là đang làm nhục sự thông minh của ta sao? Tuy rằng sáng tạo rất tốt, Thế nhưng làm đồ chơi kia ta chỉ cần 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ đem tập hợp Facebook, WeChat, Alipay, Tieba chờ chút nhiều vô số lung ta lung tung cùng kiêm ngoạn ý làm được. Còn có vẻ đang làm nhục sự thông minh của hắn. Này CMN là cá nhân sao? Nổ ê cho tin tức của hắn thật là không ít đây. Chỉ cần làm sao sử dụng. Giao diện thiết kế này chút đông xích cổ liền một đống lớn. Cái tên này không phải đang khoác lác chứ. Không tin tưởng. Tony chú ý tới nổ ê cái kia ánh mắt chất vấn. Sau đó lộ ra vẻ mỉm cười. Chỉ thấy hắn không nói hai lời mở ra máy tính bàn. Thuận tiện cảm thán một câu ta chết như thế nào còn có thể sử dụng đồ chơi này. Tiếp theo đem USB xuyên vào liền một mặt xem thường nhìn Noe cùng Coulson. Bắt đầu tính giờ đi. Tony hai tay dường như bướm xuyên hoa. Nhanh chóng ở trên bàn gõ ngừng lại ấn loạn. Như vậy tốc độ tay Noe cảm thấy hàng này là không phải có thể đem bàn phím cho theo. Đè bốc khói. Mà trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện đồ vật cũng là lung ta lung tung. Đủ loại đạn khuông mới ra hiện liền biến mất rồi. So với Noe năm đó chơi tinh tế đều muốn tới kích thích. Thời gian trôi qua rất nhanh. Thế nhưng Tony cái tên này tốc độ càng nhanh hơn. Làm Coulson tính giờ đi tới 4 phút 30 giây thời điểm. Cái tên này đã đứng dậy để Noe chính mình đến xem. Này nhưng làm Noe cho kinh ngạc đến ngây người. Này rời ạ, làm thế nào đến? Mặc dù là lần thứ nhất chế tác vật này. Thế nhưng ta đem nó cố gắng tối ưu hóa một trận. Hơn nữa còn chắc tính toán một chốc bên trong khả năng vấn đề xuất hiện. Đồng thời đem chúng nó toàn bộ chữa trị. Đại khái chính là như vậy đi. Tony đầy mặt đều là đắc ý nhìn trợn mắt ngoác mồm Noe cùng Coulson. Thời khắc này hắn cảm giác siêu thoải mái. Người máy vi tính này. Cái gì bố trí? Noe bưng chuột xem thật kỹ một phen Tony làm ra đến phần mềm này. Cuối cùng mới biệt ra như thế một vấn đề. Chính ta chế tác. Không phải vậy ngươi cho rằng gặp như vậy nhanh. Tony nhạc cười ha ha nói. Rất tốt. Noe gật gật đầu. Sau đó mặt không hề cảm xúc đem USB cho nhổ xuống. Thời khắc này. Noe phát hiện mình thật giống cũng thành những người muốn cho Tony ăn quả đắng. Kết quả chính mình nhưng ăn quả đắng người. Tuy rằng trực tiếp đem Tony sợ đến quá chừng. Thế nhưng lần này Noe nhưng không có như vậy hài lòng. Cùng cái tên này lẫn nhau so sánh. Hắn mới càng không giống người đi. Nếu ngươi giúp ta quyết định cái này. Như vậy dựa theo ước định. Chúng ta sẽ không mang ngươi đi. Noe đầy bụng đều là khó chịu. Rất nhanh hắn liền lại nghĩ tới điều gì. 3 năm sau khi chúng ta còn biết được tìm ngươi. Hy vọng ngươi đã hoàn thành rồi trí năng AI hệ thống xây dựng. Còn công ty của ngươi. Tiếp tục dựa theo trước mặt tình huống tiếp tục phát triển. Không muốn thay đổi không phải vậy chúng ta gặp bội ước. 3 năm. Tại sao? Hắc, các ngươi tên gọi là gì? Tony kỳ quái hỏi một câu. Thế nhưng sau một khắc hắn liền nhìn thấy này phía sau hai người bỗng nhiên bốc lên cái kia màu vàng vòng sáng. Mà Tony chính mình thì lại cảm giác đầu đặc biệt đau. Gặp lại Tony, cố gắng hưởng thụ cuộc đời của ngươi. Sau đó ngươi thì sẽ biết đây. Noe âm thanh càng ngày càng nhẹ nhàng. Mà Tony cảm giác mình cũng càng ngày càng khốn. Cũng không biết quá bao lâu. Tony mới đẩy người mồ hôi lạnh bò lên. Cách chương.